Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1088. Nhìn thấy Dương Bì Bì hay chưa? Một canh, liên lụy Thanh Tuyền thánh nữ. Dương Trần kém chút một cước nha tử đạp tới. Bản tao thánh liên lụy chính là Thanh Tuyền thánh nữ. Lấy Thanh Tuyền thánh nữ bây giờ tu vi cảnh giới, phải muốn hoàn toàn luyện hóa thánh cảnh lực lượng có bao nhiêu khó. Dương Trần trong lòng so mọi người tại đây đều muốn minh bạch. Chỉ là khó khăn cũng không đại biểu không cách nào thành công. Chỉ cần có một tia hy vọng thành công, cũng đủ để cho Dương Trần bí qua hóa liều rồi. Dù sao liều cũng không phải hắn. Không sai, trên đời này nào có rớt đĩa bánh sự tình. Dương Trần cùng Thanh Tuyền thánh nữ vốn không quen biết, vẻn vẹn gặp mặt một lần, liền muốn giúp nàng. Trừ phi là Dương Trần đầu tại trong túi quần thăm dò lâu rồi. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền đi không được đường. Thật không may chính là Dương Trần không những không phải một cái nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp liền không rời nổi bước chân. Người, ngược lại là một cái nhìn thấy ai cũng muốn hố một thanh ích kỷ tiểu nhân. Thành công là Thanh Tuyền thánh nữ một vận may lớn. Dương Trần cũng không mong đợi nàng có thể cảm kích hắn cái gì. Không thành công, cái kia Thanh Tuyền thánh nữ nhiều nhất suy yếu một hồi. Ăn nhiều chút thiên tài địa bảo liền có thể bù lại rồi. Loại này một vốn bốn lời sự tình, Thanh Tuyền thánh nữ sẽ cự tuyệt. Nàng đương nhiên là có quyền cự tuyệt. Bây giờ toàn bộ trong trà lâu, ai cũng không cách nào ngăn cản Dương Trần tiếp tục nữa. Ngoại trừ Thanh Tuyền thánh nữ bên ngoài, đám người nhao nhao quát mắng Dương Trần. Liền liền bà lão kia đều một mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Thanh Tuyền thánh nữ, thúc giục Thanh Tuyền thánh nữ tranh thủ thời gian ngừng vận chuyển tố tâm trường xuân kinh. Thế nhưng là trước mắt bao người, Thanh Tuyền thánh nữ mở ra hai con ngươi nhìn thật sâu Dương Trần liếc mắt, sau đó chẳng những không có dừng lại, ngược lại triệt để buông ra thể xác tinh thần. Đây chính là muốn Dương Trần muốn làm gì thì làm a. Dương Trần có chút ngoài ý muốn nhìn Thanh Tuyền thánh nữ liếc mắt. Nữ nhân này lá gan cũng là đủ lớn, vẻn vẹn gặp mặt một lần mà thôi, nàng liền dám làm đến như vậy. Nữ nhân như vậy không thể trở thành đại thánh lời nói, vậy thì có điểm không nói được. Dương Trần cười ha ha, tâm tình thoải mái rất nhiều, thậm chí liền tổn thất rất nhiều chân nguyên đều cảm thấy không phải vấn đề rồi. Ta muốn bắt đầu, thiên địa này ở giữa, còn không có Dương Trần không luyện hóa được đồ vật. Cho dù hiện tại không luyện hóa được, vậy thì chờ một chút lại luyện hóa. Dù sao một ngày nào đó, nói không chừng Dương Trần liền viên tinh cầu này đều cho luyện hóa rồi. Đây chính là thiên phú mang tới cảm giác ưu việt, làm Dương Trần trên người tất cả lực lượng đều bộc phát ra thời điểm. Tất cả mọi người im lặng rồi, một mặt trong lòng run sợ nhìn xem Dương Trần, cùng Dương Trần nguy hiểm so sánh, đám người đối Thanh Tuyền thánh nữ an nguy hiển nhiên muốn càng thêm coi trọng. Tựa như là Dương Trần muốn ở trên thân thể Thanh Tuyền thánh nữ làm một cái thí nghiệm một dạng. Nếu như thí nghiệm thành công, Dương Trần lần này nguy hiểm liền sẽ thu hoạch được to lớn hồi báo. Nói không chừng hắn có thể tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên liền triệt để nắm giữ thánh cảnh lực lượng. Một cái có thể tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên liền nắm giữ thánh cảnh lực lượng ra hòa sẽ khủng bố đến mức nào, Dương Trần chính mình cũng không dám tưởng tượng. Oanh, Dương Trần chân nguyên lực lượng đã trải rộng Thanh Tuyền thánh nữ toàn thân, đột nhiên hướng về thánh cảnh lực lượng phóng đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, một mặt khó có thể tin, mắt thấy giữa không trung băng long gào thét, nộ khí trùng thiên, hướng về Dương Trần xông đến như bay, tựa hồ trong chớp mắt liền có thể đem Dương Trần lực lượng xé nát thời điểm. Dương Trần lực lượng bỗng nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. một cái sinh động như thật nhỏ Dương Chân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thả người nhảy lên, nhảy tới băng long trên thân, lốp bốp chính là một trận loạn vỗ. Vỗ băng long ngao ngao quái khiếu không nói, liền Thanh Tuyền thánh nữ đều thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng kêu rên. Sở Lục Hoa trong đám người mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Dương Chân không ngừng đùng, Thanh Tuyền thánh nữ cau mày không ngừng hừ nhẹ. Nếu như không phải băng long còn tại gào thét gầm rú ngao ngao quái khiếu, chỉ là nghe thanh âm, trung đình có một nửa nam tử đều muốn liều mạng chém chết Dương Chân. Con mẹ nó quá kinh bạo rồi, Dương Chân thế mà tại truy rồng. Oanh, kêu đau một tiếng truyền đến, giữa không trung những thánh cảnh cường giả kia bố trí xuống cấm chế bỗng nhiên trở nên phá thành mảnh nhỏ, một tiếng kinh thiên động địa gào thét xông thẳng lên trời. Giữa không trung, mây đen dày đặc, hiển nhiên đang ngưng tụ thiên kiếp. Đây cũng không phải là bình thường độ kiếp, một khi thiên kiếp từ trên trời giáng xuống, rơi vào chân nguyên cùng thần hồn ngưng tụ mà thành Dương Chân trên thân. Dương Chân chính là có 100 đầu mệnh, cũng không đủ chết. Mọi người ở đây lên tiếng kinh hô thời điểm, phiên bản thu nhỏ Dương Chân trong tay, đột nhiên xuất hiện liên tiếp thiên địa đường vân, lốp bốp tất cả đều luyện hóa tiến thánh cảnh trong sức mạnh. Loại chuyện này, đừng nói là thấy tận mắt, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn một màn trước mắt. Mãi cho đến Dương Chân ngửa mặt lên trời gào thét, song quyền trùng điệp rơi vào băng long trên thân, băng long lập tức gào thét một tiếng, trở nên tứ phân ngũ tán, cuối cùng hóa thành điểm điểm hàn mang, tiến nhập Thanh Tuyền thánh nữ thể nội. Dương Chân cũng đi theo chui vào, tiến vào. Sở Lục Hoa trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, một mặt mộng bức, đây là thành công hay là thất bại rồi? Không có ai biết, nhưng vào lúc này, Thanh Tuyền thánh nữ bỗng nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Phun ra đối diện Dương Chân một mặt, Dương Chân tựa như là lão tăng nhập định bình thường, không có chút nào phát giác. Thánh nữ, vài tiếng kinh hô truyền đến. Ánh mắt mọi người đều trở nên kinh nghi bất định bắt đầu. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở to mắt, lau mặt một cái bên trên huyết thủy, tự lẩm bẩm, móa nó, nguyên lai thật có thể dạng này. Quá kích thích rồi, quá hình bạo rồi. Dương Chân trên mặt lóe ra thần sắc mừng rỡ. Hắn có thể cảm thụ được, thánh cảnh lực lượng bị cuồng đánh một trầu về sau, chẳng những trung thực xuống dưới, còn tại Thanh Tuyền thánh nữ thể nội, thuận tố tâm trường xuân kinh kinh lạc, chậm rãi lưu chuyển, âm âm, giữa không trung cuồng bạo lôi đình chút xuống, đổ ập xuống hướng về Thanh Tuyền thánh nữ vọt tới. Dương Chân dọa đến lôi kéo Hàn Yên Nhi vội vàng thoát ra trà lâu. Thanh Tuyền thánh nữ muốn độ kiếp, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì? Tiện mèo tại Dương Chân trên bờ vai một mặt tò mò hỏi. Dương Chân nhìn thoáng qua nhún người nhảy lên Thanh Tuyền thánh nữ, một mặt đắc ý nói, tự nhiên là lấy thiên địa huyền lý tăng thêm thiên địa chân văn. Lấy thiên thư công mệnh thiên, cưỡng ép đem thánh cảnh lực lượng luyện hóa rồi. Nói đến đây, Dương Chân lắc đầu, nói ra, không, không thể nói là luyện hóa. Phải nói là cưỡng ép chia rẽ rồi. Oanh, toàn bộ trà lâu, tứ phân ngũ tán, tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung tay áo tung bay. Giống như tiên tử Thanh Tuyền thánh nữ, chấn kinh sau khi, tất cả đều đang tìm kiếm Dương Chân thân ảnh. Trong đó có một đạo soái đến cực hạn thân ảnh, tại thiên kiếp chung quanh không ngừng bay không ngừng bay, nhìn thấy người liền hỏi. Nhìn thấy Dương Bì Bì hay chưa? Nhìn thấy Dương Bì Bì hay chưa? Trời có mắt rồi, hiện tại ai còn quan tâm cái gì Dương Bì Bì không Dương Bì Bì? Thanh Tuyền thánh nữ vậy mà đột phá, từ nửa bước đại thánh, nhất cử đột phá đến thánh cảnh. Âm âm, giữa không trung cuồng bạo thiên kiếp vẫn còn tiếp tục. Thế nhưng là loại thiên kiếp này đối với nắm giữ thánh cảnh lực lượng Thanh Tuyền thánh nữ mà nói, cũng không phải là chí mạng. Ngay tại Dương Chân muốn kéo lấy Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi tìm kiếm mặt đỏ thánh cảnh lão đầu thời điểm, một đạo để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố từ đằng xa vọt tới, trong chớp mắt liền đến Thanh Tuyền thánh nữ bên người. Đại thánh, Dương Chân trong lòng hơi động, hiếu kỳ hướng về người tới nhìn lại. Người không có phận sự đều rời đi, bằng không mà nói đừng trách lão thân trở mặt vô tình. Hừ lạnh một tiếng truyền đến, trên người vừa tới bạo phát ra trận trận đại thánh chi uy. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem trọn cái trà lâu phụ cận thiên địa bao phủ lại. Dương Chân giật nảy mình, mẹ nó, rất rõ ràng, người vừa tới không phải là người khác, chính là Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.